Ngạo Thế Đan Thần, chương 1388, thiên tai về sau. Góc truyện audio.com, GT, Mục Thiên Hương trông thấy Trầm Tường như thế để ý cười hì hì nói, Trầm đại ca, ngươi bây giờ rất gấp cần tăng thực lực lên. Ngươi bản thân tựu rất lợi hại rồi, theo ta hiện tại chút thực lực ấy, trong cái thế giới này căn bản không tính là cái gì, ngươi Thái gia gia tựu rất lợi hại, một trường có thể đánh chết ta. Trầm Tường ở bên ngoài Cửu gia rất nhiều, nếu như hắn có thể ở chỗ này tăng lên một ít tu vị hoa, vậy hắn về sau ly khai tại đây, đi đi ra bên ngoài cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Tu luyện của ta phương thức chỉ thích hợp bất quá. Mục Thiên Hương nói xong, liền cho Trầm Tường truyền âm, đợi ta mang ngươi đi cái chỗ kia, nói không chừng ở nơi này có thể làm cho ngươi tu luyện nhanh một ít. Cái kia rốt cuộc là một cái địa phương nào? Trầm Tường hết sức tò mò, bởi vì Mục Thiên Hương phi thường thần bí, nhắc tới chuyện này đều là tiến hành truyền âm, lo lắng bị người phát hiện. Ta cũng không nói lên được, tóm lại là ta trong lúc vô tình phát hiện đấy, khi đó ta mới hơn 10 tuổi, ta phát hiện cái chỗ kia cũng mới vài năm mà thôi, có thể lại để cho ta trở thành một cái tiên quân, đến lúc đó ta mang ngươi đi ngươi sẽ biết, hiện tại đừng hỏi nhiều. Mục Thiên Hương sờ lên Trầm Tường đầu, cái kia Hàn Thần hiện tại ra thế nào rồi? Trầm Tường hỏi, cái này hơn 10 ngày đến hắn đều tại tu luyện, đối với chuyện bên ngoài không rõ ràng lắm. Hắn có thể như thế nào đây? Hắn không dám lại đến rồi, không có thực lực tuyệt đối, hắn cũng không chắc khí tại trước mặt ngươi diễu võ dương oai, hắn đầu óc cũng không bị đánh xấu. Mục Thiên Hương khẽ cười nói, ngươi ra tay còn rất trọng đấy, lại để cho Hàn gia dùng đi không ít chân quý dược liệu giúp hắn khôi phục cái kia cánh tay. Cái này cũng gọi là trọng. Nếu như là ở bên ngoài lời mà nói, loại này cả ngày tới tìm ta tên phiền toái sớm đã bị ta tiêu diệt. Trầm Tường hừ một tiếng, hắn hiện tại cũng không phải nói đùa. Thượng diện động tĩnh rất lớn, tuy nhiên cái kia thất thải thánh hạch bị Trầm Tường lấy đi, nhưng lại lần nữa ngưng tụ thất thải thánh hạch phóng xuất ra kiếp lực cũng không yếu. Theo loại trình độ này động tĩnh đến xem, thượng diện xác thực sẽ chết đi rất nhiều người, đây cũng là vạn chuyện bất đắc dĩ tình. Ba ngày trôi qua, đã bình tĩnh lại, người ở chỗ này đạt được thông chi, hiện tại có thể đi lên. Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương đi tuốt ở đàng trước, bọn hắn theo cái kia cái lối đi bay đi lên về sau, phát hiện nguyên bản cái kia tòa cự đại núi đá đã mất. Thật là lợi hại, Trầm Tường trong nội tâm sợ hãi thán phục, nguyên bản cái chỗ này bốn phía đều là cực lớn núi đá đấy, nhưng bây giờ biến thành một khối đất bằng, hơn nữa nóng hôi hổi. Hồi trở lại chúng ta thành trấn đi. Mục Thiên Hương xem thấy mình từ nhỏ lớn lên địa phương biến thành như vậy, trong nội tâm không khỏi có chút trầm trọng, đồng thời cũng làm cho nàng phi thường lo lắng cho mình Thái gia gia. Rất nhanh, Mục Thiên Hương cùng Trầm Tường tựu đi tới Mục gia chỗ tòa thành kia trấn, nhưng là tại đây đã hoàn toàn thay đổi, chỉ có một mảnh phế tích, nguyên bản người ở chỗ này có lẽ đã toàn bộ đã chết đi. Tại đây chỉ là bị rất cường đại thất thải thiên hỏa phát ra sóng nhiệt đào qua tựu chờ. Nên như thế, không biết cái kia thất thải kiếp vân trung tâm là thế nào đấy? Long Tuyết Di nói ra, chẳng lẽ tựu không ai có thể còn sống sót? Mục Thiên Hương chạy nhập tràn đầy phế tích thành trong trấn, tại đây chỉ có một chút so sánh chịu nhiệt hòn đá vẫn còn, mặt khác đại đa số đồ vật đều ở đằng kia cổ sóng nhiệt trong biến thành cho bụi. Bên kia có người qua đi xem, Trầm Tường dùng thần lực dò xét đến một tòa khá lớn trong nhà đá có khí tức. Mục Thiên Hương gấp vội vàng đi theo Trầm Tường chạy tới, bọn hắn đi vào này tòa nhà đá bên cạnh chỉ thấy một cái đầu đầy tóc rối bời lão giả gục ở chỗ này, nửa người dưới bị một tảng đá lớn ngăn chặn. Thái gia gia, Mục Thiên Hương gấp hô một tiếng, mà Trầm Tường đã đem cái kia khối cự thạch bị đánh bay. Mục Thiên Hương đem Mục Thiên Hoa phù mà bắt đầu, Mục Thiên Hoa khí tức rất yếu, xem xét đã biết rõ, bị thụ rất nội thương nghiêm trọng. Không biết là ai đã hạ thủ, hắn bảy hồn sáu phách bị thương rất nặng, rất khó cứu về rồi, đây ít nhất là một cái thực lực cùng hắn tương đương người, mới có thể để cho hắn tạo thành thương tổn như vậy. Trầm Tường nói ra, đây là Long Tuyết Di nói cho hắn biết đấy. Mục Thiên Hoa là Mục gia tộc trưởng, sống rất nhiều năm, thực lực cũng rất mạnh, lúc này hắn còn không có hoàn toàn chết đi, mà là chống một hơi, hắn mở mắt trông thấy là Mục Thiên Hương ở chỗ này, hắn mỉm cười, dã nha đầu, ngươi có thể sống qua trận này tai nạn, thật sự là quá tốt, đáng tiếc ta sống không qua đi rồi. Mục Thiên Hương rất kiên cường, nhưng hốc mắt đã ướt át, Thái gia gia ngươi lợi hại như vậy, nhất định có thể sống qua đi đấy. Mục Thiên Hoa, khí tức càng ngày càng yếu, hắn thấp giọng nói, trong tay của ta túi chữ vật có ta lưu cái đồ đạc của ngươi, ngươi chạy nhanh ly khai nơi này đi, ta cũng không là vì cái này trường kiếp nạn mới biến thành như vậy đấy, mà là có người ám toán ta. Là ai? Mục Thiên Hương lập tức cả giận nói, mặt khác năm tộc kể cả chúng ta Mục gia một cái nguyên lão. Tóm lại, ngươi nhanh lên đi, nếu không bọn họ chạy tới tìm được ta, liền ngươi cũng sẽ cái chết, mối thù của ta về sau ai báo lại. Mục Thiên Hoa rất kích động, đơn giản chỉ cần bài trừ đi ra một hơi đến nói chuyện lớn tiếng. Cầm Nam tộc, Thái Gia Gia, ngươi nhất định phải nói cho ta biết. Mục Thiên Hương nắm chặt Mục Thiên Hoa tay, nàng đã không có nước mắt, về sau vô tận cừu hận cùng phẫn nộ. Ngoại trừ Mục Triệu Cơ, Lý, Mục Thiên Hoa dùng hết còn lại một điểm lực lượng, sau đó nhắm mắt lại, thân thể lập tức trở nên phi thường cứng ngắc, sau đó chậm rãi khô quắt xuống dưới, cuối cùng hóa thành một hồi sương mù tiêu tán rồi. Có người đến, Trầm Tường lập tức giữ chặt Mục Thiên Hương, dùng tốc độ nhanh nhất xa cách nơi này. Trầm Tường mang theo Mục Thiên Hương đi vào kết giới biên giới, cũng chỉ có những địa phương này không có lọt vào phá hư, hôm nay cái này trong thánh địa chết tổn thương thảm trọng, có thể có ba thành người sống sót tự coi là không tệ. Trước khi Trầm Tường ý định theo cái kia thị nạn thạch thất sau khi đi ra, đem tán tiên kiếp sự tình nói cho cửu tộc tộc trưởng, nhưng hiện tại chỉ sợ không được, cửu tộc bên trong nội đấu rất nghiêm trọng, vậy mà thừa dịp hiện ở loại tình huống này, liên thủ đối phó Mục Thiên Hoa. Trầm Tường suy đoán Mục Thiên Hoa trong tay. Khẳng định có những người kia muốn có được đồ vật gì đó, hoặc là Mục Thiên Hoa đối với bọn họ có nào đó uy hiếp, lại để cho bọn hắn khó có thể an tâm, cho nên mới phải đối với Mục Thiên Hoa ra tay đấy. Một trong sơn động, Mục Thiên Hương ngồi trên mặt đất ôm đầu gối ngơ ngác nhìn đống lửa, mặt mũi tràn đầy bi thương, một đôi xinh đẹp con mắt có chút sưng đỏ, hiển nhiên là khóc lớn một hồi. Tiểu Hương, bớt đau buồn đi a, Trầm Tường hít thở dài, lần lượt một khối đã nướng chín thịt thú vật cho Mục Thiên Hương. Thái Gia Gia là đối với ta người tốt nhất, Mục Thiên Hương tiếp nhận cái kia một khối thịt thú vật đại cắn một cái khí, ta nhất định phải vì hắn báo thù. TRUENCUATUINET, thù này khẳng định phải báo đấy, nhưng không phải hiện tại. Trầm Tường an ủi, ngươi bây giờ cần phải làm là điều chỉnh tốt tâm tình của mình, đừng làm cho chính mình lâm vào vô tận trong cừu hận, nếu không biết được cho ngươi kế tiếp cả ngày đều tại trong cừu hận vượt qua, ngươi Thái Gia Gia khẳng định không muốn chứng kiến ngươi như vậy. Mục Thiên Hương nuốt vào trong miệng thịt, nhẹ gật đầu, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi, hiện tại ta không có thực lực vẫn không thể báo thù. Cho dù ngươi có thực lực ngươi cũng báo không được thù. Bên ngoài sơn động mặt đột nhiên truyền đến thanh âm, lại để cho Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương lập tức đứng dậy, toàn thân ngưng tụ gắng sức lượng. Ngươi là ai? Trầm Tường quát to, cách trương,